Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, Hắc Phong Bảo. Tây Thủy, cái kia là địa phương nào? Mọi người sững sờ, phần lớn người đều chưa nghe nói qua Tây Thủy nơi này. Long Trần Vũ nhìn thấy mọi người biểu lộ chính là cười nhạt một tiếng. Sẽ có loại phản ứng này cũng là nằm trong dự liệu. Đã hiện tại ngũ vực bên trong người đều xem thường Tây Thủy, mà chính mình lại đến từ Tây Thủy, như vậy thì để cho mình đến đại biểu Tây Thủy. Ta nghe nói qua, đó là một mảnh xuống dốc mảnh đất, là ngũ vực bên trong yếu nhất nhất vực, ngàn vạn năm đến đều không có cái gì ra dáng cường giả. Một người có chút xem thường nói ra, thì ra là cái kia một khối địa phương a. Nghe nói liền động hư cảnh đều có thể ở nơi đó xưng vương. Một số người không nhịn được cười rộ lên, ồn ào. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, một đạo kình phong đánh vào mấy người này trên mặt. Hoa, mấy người mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, trong máu còn xen lẫn mấy khỏa nanh trắng. Băng thành người biến sắc, vẻn vẹn vung ra kình phong vậy mà liền có uy lực như thế. Nếu là một trưởng này thật đánh xuống, vậy chẳng phải là muốn tại chỗ chém giết mấy người? Không thể nào, người này mới động hư cảnh tứ trọng tu vi a. Mọi người cảm thấy thật không thể tin. Động hư cảnh ở giữa chiến đấu rất ít xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Long Trần Vũ nhất trưởng thì bức lui mấy tên động hư cảnh cường giả. Như thế thực lực thật sự là khiến người ta chấn kinh. Tây Thủy còn không phải là các ngươi có thể tùy ý bình luận. Long Trần Vũ lạnh lùng nhìn chăm chăm ở hiện trường mọi người. Một cỗ vô hình áp lực tại thành tường trên không lan tràn. Mọi người cảm thấy mình thân thể so ngày thường nặng vô số lần. Liền xê dịch một bước đều không thể làm đến. Người này cuối cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà lại cường đại như thế? Mọi người kinh hô. Bằng hữu đừng quá mức. Băng trong thành một đạo hàn khí tràn ngập ra. Long Trần Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này một tòa băng thành bên trong duy nhất tạo hóa cảnh rốt cục xuất thủ. Đối mặt đạo này hàn khí, Long Trần Vũ không tránh không né. Bàn tay vung lên, một cỗ nóng rực hỏa diễm phóng lên tận trời. Oanh, băng hỏa quen biết. Giống như một đóa chói lọi pháo hoa tại băng thành trên không nổ tung. Cả tòa băng thành đều đang run rẩy. Mọi người kinh hãi nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung hai người. Cái này là bực nào cường giả? Lấy động hư cảnh tu vi đối kháng tạo hóa cảnh cường giả. Ta chỉ ở một chút sách cổ phía trên nhìn qua có này thiên kiêu. Không hề nghĩ tới hội tận mắt nhìn đến. Một tên động hư cảnh thất trọng cường giả thở dài một tiếng. Long Trần Vũ nhìn lấy cái này một tên ước chừng 60 tuổi trên dưới lão nhân hơi hơi lắc đầu. Quá yếu, dạng này tạo hóa cảnh cường giả thật sự là quá yếu. Hắn tiện tay liền có thể đánh giết. Đến từ Tây Thủy bằng hữu, nếu là ta băng thành có chỗ nào đắc tội bằng hữu, lão hủ ở chỗ này xin lỗi. Cái này một tên tạo hóa cảnh cường giả tư thái thả rất thấp. Vừa mới một lần kia đơn giản va chạm đã để hắn rất là kinh hãi. Đối thủ huyền khí chi hùng hậu khiến người ta sợ hãi thán phục. Cái kia một tia nóng rực hỏa diễm hòa tan hắn hàn khí đồng thời thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lấy hắn tu vi tại trong thời gian ngắn đều không thể luyện hóa cái này một tia nóng rực khí tức. Đến bây giờ đều cảm thấy mình thân thể nóng bỏng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi ngược lại là thức thời. Đem ngươi biết Bắc Cương địa đồ tất cả đều khắc họa đi ra. Lão giả gật gật đầu. Huyền khí rót vào một cái linh ngọc bên trong. Một bức bao la địa đồ liền in ấn tại đây một cái linh ngọc bên trong. Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Không hổ là tạo hóa cảnh cường giả, đi qua địa phương thật là rất nhiều, trên cơ bản đã đem Bắc Cương hình thức ban đầu khắc họa đi ra. Tại đây một bước chính giữa địa đồ Long Trần Vũ nhìn thấy cực hàn điện chỗ. Cực hàn điện ở vào Bắc Cương Hàn vực ở giữa. Chính là Bắc Cương Hàn vực cường đại nhất tông môn. Lão giả nói ra, Long Trần Vũ liếc lão giả liếc một chút. Nơi này khoảng cách cực hàn điện có bao xa? Lão giả co lại rụt cổ. Rất xa, đầu tiên phải xuyên qua trăm vạn dặm băng trải. Về sau còn cần phi hành mấy ngàn vạn dặm mới có thể đến cực hàn điện. Long Trần Vũ bất đắc dĩ nhún vai, nếu là gặp lại cái kia một đầu huyền băng rùa hắn không phải đào hắn ra không thể. Thế mà là đem chính mình hướng ngược lại phương hướng mang. Còn cần vượt qua trăm vạn dặm băng trải Long Trần Vũ cũng không làm sao lo lắng. Lấy chính mình thực lực phải xuyên qua trăm vạn dặm băng trải còn không thành vấn đề. Lập tức hơn trăm vạn dặm băng trải liền sẽ nghênh đón mỗi năm một lần hắc phong bão. Khi đó trăm vạn dặm băng trải lại biến thành chân chính tử ngục. Bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị hắc phong bão đóng băng. Ở thời điểm này cho dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dám vượt qua. Lão giả còn nói thêm, hắc phong bão, Long Trần Vũ sững sờ. Trăm vạn dặm băng trải đặc biệt có một loại khí tượng. Không có ai biết loại này hắc phong bão là như thế nào hình thành. Nhưng là mỗi một năm cũng sẽ ở cố định thời gian xuất hiện. Lão giả nói ra, vì tránh né hắc phong bão, trăm vạn dặm băng trải ma thú cùng nhân loại đều đã sớm rút lui. Cái này hắc phong bão muốn trọn vẹn duy trì hơn một tháng. Nếu như chờ đợi cái này hắc phong bão quá khứ lại mặc càng trăm vạn dặm băng trải. Hỏa Linh Nhi đã sớm gả cho cực hàn điện thiếu chủ. Đỉnh lấy hắc phong bão vượt qua trăm vạn dặm băng trải. Ý nghĩ này thật sự là quá dọa người. Cho dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dám như thế. Long Trần Vũ chính là xác định phương hướng về sau liền nghĩa vô phản cố tiến vào trăm vạn dặm. Băng trải, vô luận lão giả như thế nào khuyên can đều không muốn động đậy. Ai, đáng tiếc một đời thiên kiêu, kể từ đó nhất định là phải bỏ mạng tại trăm vạn dặm băng trải. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, hắn sống mấy trăm năm, loại người này hắn nhìn quá nhiều, tràn đầy lòng tin xâm nhập hắc phong bão, nhưng là cuối cùng sẽ chỉ ở hắc phong bão bên trong trở thành trăm vạn dặm băng trải một bộ phận. Trong truyền thuyết có thể đóng băng hết thảy hắc phong bão. Long Trần Vũ nhìn lên trời một bên, đã dần dần thành hình màu đen gió lốc không nhịn được lộ ra mỉm cười. Cho dù là cách xa xa hắn đều có thể cảm nhận được cái kia trong màu đen gió lốc phát ra hàn khí. Hàn khí này quá mức kinh người. Đủ để đem hết thảy đều đóng băng. Mỗi lần đều là điên cuồng như vậy. Thiết Đản lẩm bẩm miệng một mặt không vui. Làm hắc phong bão tới gần thời điểm giống như một đầu nối liền trời đất màu đen thần long. Kinh người hàn khí cơ hồ muốn đem Long Trần Vũ huyết dịch đều đóng băng. Long Trần Vũ khẽ quát một tiếng. Một cái băng tinh hiện lên ở đỉnh đầu. Tản ra nhu hòa ánh sáng. Hắc phong bão bên trong hàn khí gặp được cái này một cái băng tinh nhất thời trở nên dịu dàng ngoan. Ngoãn, một chút xíu tràn vào cái này một cái băng tinh bên trong. Cái này một cái băng tinh lai lịch phi phàm. Chính là bên trong thiên địa chí âm chí hàn cửu u băng phách. Tìm khắp đại lục đều chưa hẳn có thể tìm tới một khỏa. Năm đó hổ cung phụng tại vì Long Trần Vũ giác tỉnh huyết mạch thời điểm liền thêm nhập mấy khỏa. Cửu băng phách, dung nhập Long Trần Vũ huyết mạch bên trong. Bây giờ Long Trần Vũ lấy thực lực bản thân tại huyết mạch bên trong ngưng tụ ra một cái cửu u băng phách, thôn phệ cái này hắc phong bão. Hắc phong bão bên trong thai nghén hàn khí kinh người, nhưng lại không sánh bằng chí âm chí hàn cửu u băng phách. Hết thảy bị hấp thu, để Bắc Cương Hàn vực cường giả đều tránh không kịp hắc phong bão. Tại Long Trần Vũ trước mặt vậy mà liền như là chất dinh dưỡng. Trở thành cửu u băng phách trưởng thành chất dinh dưỡng, là ai? Bắc Cương Hàn vực bên trong trừ chúng ta thế mà là còn có người có thể luyện hóa Hắc Minh Hàn khí. Nơi xa vội vàng chạy đến hai tên cường giả thật không thể tin nhìn lấy cái kia bị lực lượng nào. Đó cầm cố lại Hắc Phong bảo, đi xem một chút, bên trong một tên cường giả nói ra, làm sao có thể, cũng chỉ là một tên động hư cảnh tiểu bối. Làm cái này hai tên cường giả tới gần Hắc Phong bảo thời điểm mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một tên vẻn vẹn chỉ có động hư cảnh tứ trọng tiểu bối xếp bằng ở Hắc Phong bảo bên trong. Đỉnh đầu một cái băng tinh chính tại luyện hóa cái này Hắc Minh Hàn khí. Long Trần Vũ mở to mắt nhìn lấy bên ngoài hai tên cường giả. Nghịch thiên cảnh, lúc nào nghịch thiên cảnh cường giả đều biến đến như thế giá rẻ. Tùy tiện đều có thể đụng tới hai cái. Tiểu bối, cái này Hắc Minh Hàn khí đối giáo ta có tác dụng lớn. Nhanh mau rời đi, hai tên cường giả quát to. Long Trần Vũ lông mày hừ một tiếng. Hai vị quá mức bá đạo đi. Tiểu bối nhanh mau rời đi, khắc lâm tính mạng mình. Long Trần Vũ dừng lại luyện hóa Hắc Phong bảo, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Nếu là ta không đâu, vậy liền đừng trách chúng ta đáng sợ vô tình. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, song trưởng rời khỏi, màu đen hàn khí tuôn hướng Long Trấn Vũ. Hắc Minh hàn khí chính là Bắc Cương Hàn vực bí truyền tuyệt học. Trừ cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cửu u hàn khí cùng cực hàn điện chấn điện tuyệt học. Hoàng Tuyền hàn khí bên ngoài. Cái này Hắc Minh Hàn khí đủ để xếp hạng thứ ba. Đó là Bắc Cương Hàn vực mạnh nhất mấy loại hàn khí một trong. Long Trần Vũ khinh thường hừ một tiếng. Bên ngoài thân kim sắc thần quang lấp lóe, đem cái này Hắc Minh Hàn khí ngăn lại. Ngón tay một điểm liền dung nhập tự thân. Thật cổ quái tiểu tử. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả hừ một tiếng. Song trưởng đẩy ra. Một cái bàn tay màu đen đè xuống, lạnh thấu xương hàn khí liền chung quanh linh khí đều đóng băng. Long Trần Vũ thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện vô số màu đen băng xương. Trong nháy mắt Long Trần Vũ thân thể liền bị băng xương bao trùm. Cuối cùng đóng băng, hai tên nghịch thiên cảnh cường giả chính là cười lạnh một tiếng. Bàn tay vung lên hai cái hắc sắc hồ lô nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai cỗ mạc danh hàn khí tràn vào Hắc Phong bảo bên trong. Hắc Phong bảo trở nên càng phát ra cuồng bạo, tại trăm vạn dặm băng trải phía trên tàn phá bừa bãi. Nhìn đến đây hai tên nghịch thiên cảnh cường giả mới hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy chỉ chờ tới lúc Hắc Phong bảo trưởng thành. Bọn họ liền có thể thu hoạch đại lượng Hắc Minh hàn khí. Màu đen tầng băng nổ tung. Kim sắc thần quang đại thịnh, Long Trần Vũ thế mà là lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng, hai tên nghịch thiên cảnh cường giả nhịn không được lui lại một bước. Thật là khủng khiếp vũ kỹ, thậm chí ngay cả dòng máu của ta đều có thể đóng băng. Long Trần Vũ cũng là lòng còn sợ hãi. Tại hai tên nghịch thiên cảnh cường giả đánh ra một trưởng này thời điểm Long Trần Vũ liền chuẩn bị tránh né, nhưng là cái kia Hắc Minh hàn khí đóng băng toàn thân hắn huyết dịch. Căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể bị đông cứng. Chỉ là Long Trần Vũ thân thể dù sao quá mức nghịch thiên. Thể nội lại có cửu u băng phách như thế chí âm gây nên lạnh chi vật. Hắc Minh hàn khí tuy nhiên băng hàn nhưng là còn không đến mức có thể chết cóng Long Trần Vũ. Ngắn ngủi mấy hơi thở Long Trần Vũ liền thoát khốn mà ra. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả hừ một tiếng, ngón tay một điểm, một thanh băng tinh trường kiếm vạch phá bầu trời. Thiên cấp hạ phẩm linh binh. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, bàn tay vỗ, lại là muốn lấy tay không đi đón đỡ một thanh này thiên cấp hạ phẩm linh binh. Cuồng vọng tiểu tử, quả nhiên là không biết chữ, chết viết như thế nào. Cái này một tên nghịch thiên cảnh cường giả cười lạnh một tiếng. chỉ là động hư cảnh tiểu bối làm sao có thể giải thiên cấp linh binh chỗ kinh khủng. Chân trời linh binh là cái này một trên phiến đại lục cấp cao nhất linh binh. Cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả bên trong cũng không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ nắm. Giữ, lấy tay không cứng rắn hám thiên cấp linh binh. Cho dù là đại lục thập cường một trong quyền thánh cũng không có lá gan này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.